Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2467, khiên cơ, canh 3, Sở Ly nghe thanh âm này nhu hòa ôn nhuận, lại thẳng thấu đáy lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng sừng sững đồng lâu, lại nhìn không tới mái nhà. Đại viên kính trí chứng kiến Lâu Tiêm vị trí đang đứng một cái gầy trung niên, có chút gầy trơ cả xương thái độ, tướng mạo tầm thường. Rộng thùng thình áo bào xanh phần phật phiêu đãng, phảng phất muốn thừa phong mà đi. Hắn đứng chắp tay, bình tĩnh trông về phía xa. Sở Ly dĩ nhiên phát hiện cái này đồng thau lâu vậy mà không có người. Giống như có một cổ lực lượng vô hình tại trong lầu xông tới. Mãnh liệt bành trướng như sóng lớn. Gầy trung niên bình tĩnh nhìn hắn, quay hàm thủ nói, tại hạ Giao Thiên Lâu Mạnh Phàm Trần. Sở Ly ôm quyền. Sở Ly, Mạnh Phàm Trần bình tĩnh mà nói, người rốt cuộc đã tới. Sở Ly nói, Mạnh lâu chủ biết rõ ta muốn tới. Cận Ninh đánh không lại ngươi, ngươi tự nhiên sẽ đến. Mạnh Phàm Trần nói, ngươi Sở Ly cũng không phải là một cái chịu để yên chi nhân. Sở Ly quay hàm thủ nói, hay là lâu chủ hiểu rõ ta. Mạnh Phàm Trần nói, ngươi đánh thắng được Tống Vô Kỵ sao? Sở Ly cười cười. Mạnh lâu chủ kéo Tống Vô Kỵ làm cái gì? Hay là trước tiên là nói về nói chuyện lần này a? Cũng không thể nói thẳng một tiếng liền xong việc a. Sở Ly ngươi muốn làm gì? Mạnh Phàm Trần bình tĩnh nhìn hắn. Chẳng lẽ muốn xông vào một lần Giao Thiên Lâu? Giao Thiên Lâu không dùng võ công quyết thắng. Lúc này đây Cận Ninh thắng không nổi ngươi. Cái kia xác thực bắt ngươi hết cách rồi. Bất quá nha. Giao Thiên Lâu còn có Quan Tinh Các. Sở Ly nhíu mày khẽ nói, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Hạ thế giới Quan Tinh Các là Giao Thiên Lâu phân mạch. Một khi Giao Thiên Lâu có lệnh, Quan Tinh Các tự nhiên muốn tuân theo. Giao Thiên Lâu tại Thiên Ngoại Thiên lấy chính mình hết cách rồi, nhưng có thể thông qua Quan Tinh Các để đối phó hạ thế giới. Mạnh Phàm Trần nói, loại thủ đoạn này không đến thời điểm mấu chốt sẽ không thi triển. Tựa như lúc này đây, bất quá là bức Sở Ly ngươi đi ra mà thôi, thử một lần thủ đoạn của ngươi. Sở Ly hừ nhẹ một tiếng không đáng đưa bình luận. Mạnh Phàm Trần quay người ngắm nhìn phương xa. Sở Ly quay người đi theo nhìn lại, rậm rạp dãy núi mà thôi. Hắn lập tức giật mình, cười nói, Mạnh lâu chủ sẽ không đang nhìn Lôi Trì a? Mạnh Phàm Trần quay người xem hắn, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Sở Ly nói, lâu chủ cùng Tống Vô Kỵ có cái gì ân oán? Không tính là ân oán. Mạnh Phàm Trần chậm rãi lắc đầu nói, chỉ là một ít chuyện cũ năm xưa rồi, không đề cập tới cũng thế. Bất quá Tống Vô Kỵ người này hay là muốn bỏ. Sở Ly cười nói, Mạnh lâu chủ dẫn ta tới, không phải là muốn một khối đối phó Tống Vô Kỵ à? Tống Vô Kỵ ly viên đầy thời điểm rất xa, cho nên hắn sau khi xuất quan, hội càng thêm điên cuồng. Mạnh Phàm Trần trầm giọng nói ra, không biết sẽ có bao nhiêu tông môn gặp nạn. Sở Ly như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn. Hắn mới vừa nói lời nói chi tế dĩ nhiên hiểu được, đây hết thảy đều là cục, là Mạnh Phàm Trần muốn dẫn chính mình tới. Đương nhiên, như chính mình qua không được Cận Ninh cửa ải này, chết liền chết rồi. Đã qua Cận Ninh cửa ải này, mới có tư cách cùng hắn nói chuyện thương nghị đại sự. Chắc hẳn Mạnh Phàm Trần cùng Tống Vô Kỵ không chỉ có tông môn ân oán, còn có ân oán cá nhân. Nếu không không cần như thế che giấu tai mắt người làm việc. Mạnh Phàm Trần kiêng kỵ Tống Vô Kỵ, cũng sợ Tống Vô Kỵ, sợ Tống Vô Kỵ tìm được lấy cớ đối phó hắn. Sở Ly nói, Mạnh lâu chủ không cần đi vòng vèo rồi, nói đi, có biện pháp nào đối phó hắn? Phải có 10 phần nắm chắc mới tốt. Đối phó Tống Vô Kỵ không có khả năng có 10 phần nắm chắc. Mạnh Phàm Trần sắc mặt nặng nề, nghiêm nghị nói ra, có 6 phần nắm chắc liền đáng giá thử một lần. Sở Ly nói, cái kia đã nói đi. Mạnh Phàm Trần trầm ngâm nói, lôi ấn là cửa thứ nhất. Sở Ly nói, lôi ấn ta có thể đỡ nổi. Mạnh Phàm Trần kinh ngạc xem hắn, chợt nói, trách không được đấy, có thể ở Tống Vô Kỵ thủ hạ chạy trốn, lại nguyên lai có biện pháp tránh thoát lôi ấn. Sở Ly gật đầu nói, Tống Vô Kỵ lợi hại chính là thôn linh kinh, lúc này mới là khó đối phó nhất. Thôn linh kinh tuy khó đối phó, nhưng cái này thôn linh kinh cũng không hoàn thiện, còn có thừa dịp chi cơ. Mạnh Phàm Trần Đạo, Sở Ly tinh thần chấn động, đồng thời cũng nghiêm nghị. Tại hắn xem ra thôn linh kinh đã cực hoàn thiện, trừ phi dùng chính thức tuyệt vân thần công mới có một đường hy vọng. Nếu không lại không có cách nào, thôn linh kinh có thể thôn phệ hết thảy. Không chỉ có thôn phệ tinh khí thần còn có thọ nguyên. Vô hình vô tích khó lòng phòng bị, cực kỳ đáng sợ. Lúc trước nếu không có Tống Vô Kỵ tinh thần có nhược điểm, cho hắn thừa dịp chi cơ, đoạn không hạnh lý. Hắn lo lắng nhất chính là Tống Vô Kỵ lúc này đây bế quan hội giải quyết tinh thần nhược điểm. Chính mình đụng với hắn chỉ có thể tìm vận may nhìn xem tuyệt vân thần công. Tuyệt vân thần công có thể khắc chế phệ thiên bí quyết chưa hẳn nhất định có thể khắc chế thôn. Linh kinh, thiên linh kinh rất có thể là khắc phục phệ thiên bí quyết nhược điểm mà chế. Cho đến lúc đó, tuyệt vân thần công liền vô dụng. Chính mình duy nhất cậy vào chỉ có lực lượng tinh thần. Có thể thôn linh kinh có thể thôn phệ tinh thần, tự nhiên cũng có thể bổ sung tinh thần. Của hắn tinh thần lực lượng muốn trở nên mạnh mẽ chỉ sợ so với chính mình lại càng dễ. Nghĩ tới đây hắn không hiểu hội nổi lên tuyệt vọng cảm giác. Tống Vô Kỵ đúng như chính mình suy nghĩ giải quyết nhược điểm. Cái kia cơ hội của mình cực xa vời. Cái gì nhược điểm? Sở Ly nhàn nhạt hỏi. Che giấu khát vọng mãnh liệt. Mạnh Phàm Trần nói. Thôn phệ là chí mạng nhất nhược điểm. Sở Ly lắc đầu thở dài. Mạnh nhất cũng là yếu nhất. Đúng vậy. Mạnh Phàm Trần gật đầu. Sở Ly nói. Nói đến dễ dàng. Kỳ thật rất khó. Ai cũng biết. Hết lần này tới lần khác không có biện pháp làm được đem mạnh nhất hóa thành yếu nhất. Thôn linh kinh không chỗ nào không thôn phệ. Có gì biện pháp? Ta có một môn bí thuật. Mạnh Phàm Trần chậm rãi nói ra. Sở Ly cười lắc đầu. Không có khả năng khắc chế thôn linh kinh chi pháp. Này thuật tên là khiên cơ thuật. Là thượng cổ bí thuật. Mạnh Phàm Trần chậm rãi nói. Cơ hồ dĩ nhiên thất truyền. Là ngẫu nhiên đạt được này thuật. Sở Ly trầm ngâm. Khiên cơ thuật. Chấm ngoặc kép. Kỳ thật cũng gọi là khôi lỗi thuật. Mạnh Phàm Trần nói. Thông qua khí cơ đến khống chế người khác. Bởi vì quá mức ác độc. Cố Khiên Cơ Tông bị người liên thủ tiêu diệt. Sở Ly nói. Thực sự như vậy thần diệu. Thông qua khí tức đến khống chế người khác. Bằng hắn hiện tại hồn phách mạnh. Tinh thần chi cường tráng. Cũng là xa không thể chạm. Này thuật là thông qua tinh khí thần kỳ diệu vận dụng. Vô cùng kỳ diệu. Diệu tại một lòng. Mạnh Phàm Trần trầm giọng nói. Đáng tiếc này thuật quá mức huyền kỳ. Giao Thiên Lâu nhưng lại không có thể luyện. Sở Ly nói, không có người luyện thành. Không có, Mạnh Phàm Trần lắc đầu nói. Bổn tọa tự mình thử qua, còn lại để cho mấy cái đỉnh tiêm đệ tử thử qua. Không một có thể vào môn, nhưng Sở công tử ngươi ngộ tính thiên hạ vô song. Sở Ly khoát tay nói, Mạnh lâu chủ không cần khen nhầm, vận khí tốt mà thôi, tự như vậy tặng cho ta. Đúng vậy, Mạnh Phàm Trần nói. Tự xem Sở công tử có dám hay không đã tiếp nhận. Sở Ly mỉm cười. Cái kia nếu từ chối thì bất kính rồi. Đa tạ. Mạnh Phàm Trần từ trong lòng ngực móc ra một bản dày đặc hồ sơ đưa cho Sở Ly. Nơi này là sở hữu Khiên Cơ Tông tin tức. Còn có khiên cơ thuật. Sở Ly đối với hắn chu đáo rất hài lòng. Khiên Cơ Tông tin tức có lợi cho hắn tìm hiểu khiên cơ thuật. Phía trên này không có đảo cái quỷ gì a? Sở Ly đạo, Mạnh Phàm Trần mỉm cười. Nếu muốn dở trò không cần dùng cái này. Có vô số thủ đoạn lại để cho Sở công tử ngươi điên cuồng. Ngoặc kép, thế thì muốn cảm tạ Mạnh lâu chủ hạ thủ lưu tình rồi. Sở Ly lạnh lùng nói. Đem hồ sơ nhận lấy. Ôm một cái quyền. Đã vô sự cái kia liền cáo từ. Chúc Sở công tử sớm ngày diệt trừ Tống Vô Kỵ. Mạnh Phàm Trần đạo, Sở Ly nói. Lần này quang minh thắng cảnh sự tình cùng cái này khiên cơ thuật triệt tiêu. Lần sau lại biết rõ các ngươi Giao Thiên Lâu ám toán. Chớ trách ta ra tay ác độc. Giao Thiên Lâu sẽ không lại đối với ngươi động thủ. Mạnh Phàm Trần, trầm giọng nói. Vậy thì tốt rồi. Sở Ly ôm quyền.